Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi mấy người Lưu Hạ Chí đuổi tới, Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ đã thay xong quần áo, đang ở trong sân, bận rộn. Lý Khanh Khanh nhìn thấy mấy người Lưu Hạ Chí, Dương Đại Nguyệt tới, trên mặt cũng không có lộ ra chút thần sắc kinh ngạc nào, ngược lại còn vô cùng không khách khí, nhờ vả bọn họ giúp đỡ thu dọn. Dương Đại Nguyệt cầm một miếng dẻ lau, vừa tức giận lại buồn cười, trừng mắt Lý Khanh Khanh, liếc mắt một cái. Em thật đúng là không khách khí chút nào. Lý Khanh Khanh nghe vậy cười sang sảng, hơi bất đắc dĩ. Em mà khách khí thì mọi người liền không đến hỗ trợ sao? Dương Đại Nguyệt nói. Em đúng là nhiều lý lẽ thật. Lưu Hải Chí cũng tới bên cạnh Lý Khanh Khanh, hỏi. Chân Thẩm đại ca thế nào rồi? Mấy người khác nghe vậy lập tức cùng nhau dừng lỗ tai nhìn Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh thấy thế nhìn không được buồn cười. Hắn phẫu thuật rất thành công, chỉ cần sau này cố gắng luyện tập, không chừng không bao lâu liền có thể đứng lên, còn có thể khôi phục thành bộ dáng gì, thì phải xem tình huống cụ thể hắn rèn luyện thế nào rồi. Mấy người Lưu Hải Chí vừa nghe xong đều cảm thấy mừng cho một nhà Lý Khanh Khanh. Dương Đại Nguyệt càng ôm bả vai Lý Khanh Khanh, cười tủm tỉm. Em nha, rốt cuộc khổ tận cam lai. Lý Khanh Khanh nghe Dương Đại Nguyệt nói, trong lòng không nghĩ như thế. Cô đang tính đợi khi Thẩm Mộ Quân khỏe rồi, liền cùng Thẩm Mộ Quân thương lượng chuyện ly hôn. Bất quá cô cũng biết hiện tại không phải lúc nói cái này. Mấy người Dương Đại Nguyệt vốn là cao thủ làm việc nhà. Chỉ chốc lát đã thu dọn xong nhà Lý Khanh Khanh thật gọn gàng, ngăn nắp. Chờ đến khi mọi người thu dọn phòng xong lại xếp xếp mấy cái nồi chén gáo bồn mới mua vào trong bếp thì sắc trời bên ngoài cũng tối sầm. Trước khi những người giúp đỡ đi, Lý Khanh Khanh xé hai túi kẹo, một túi kẹo sữa đại bạch thỏ, một túi kẹo cứng bình thường chia cho mọi người để mang về cho mấy đứa nhóc trong nhà. Mấy người Dương Đại Nguyệt cũng không khách khí, mỗi người cầm lấy mấy viên kẹo cười tủm tỉm từ trong nhà Lý Khanh Khanh đi ra ngoài. Chờ đến khi bọn họ sắp đi vào đến trong thôn thì tình cờ gặp phải mấy người bên nhà cũ Thẩm gia đang đi ngược chiều lại. Dương Đại Nguyệt quét mắt nhìn mấy người Thẩm Hạ Quân nhìn không được xoay đầu nói với cô em dâu đứng bên cạnh mình. Em nói xem, sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy chứ? Lòng bàn tay mua bàn tay đều không phải là thịt sao? Sao lại có thể làm được cái chuyện mà kệ không thèm hỏi một câu nào? Em dâu Dương Đại Nguyệt là người khá hiền lành, cục mịch, thuộc kiểu người nửa ngày cũng không nghẹn ra một câu. Ngày thường khi được người khác nói cái gì, cô ta cũng chỉ ngây ngô cười một chút, sau đó yên lặng mà nghe tiếp, cũng không nói lại. Nhưng hôm nay cái người hiền lành này lại hiếm khi mở miệng nói một câu. Có thần nhân còn không bằng người xa lạ. Thẩm Hữu Quốc và vợ nghe vậy trên mặt liền nóng bừng. Hai ông bà cũng không dám ngẩng đầu nhìn mấy người Dương Đại Nguyệt. Bọn họ đương nhiên biết bọn họ thua thiệt nhà con cả rất nhiều. Cũng biết cả nhà con cả trong lòng là có oán hận. Nhưng hai vợ chồng già bọn họ cũng không có cách nào, lúc ấy vợ con cả mỗi ngày đều theo chân bọn họ ầm ĩ, bọn họ lúc ấy cũng là bị làm cho lạnh lòng, bằng không bọn họ tuyệt đối không làm những chuyện nhẫn tâm đuổi cả nhà con cả ra ngoài. Tống Thanh Mân nhìn lướt qua cha mẹ chồng, thấy vẻ mặt hai người hổ thẹn, tức khắc trong lòng giận roi máu. Cô ta ghét nhất là bộ dáng này của cha mẹ chồng, cũng đúng là vì bọn họ cứ cái kiểu nhu nhược như vậy, cho nên mới làm cả đám con dâu không ai nghe lời. Tống Thanh Mân bất mãn trừng mắt nhìn Dương Đại Nguyệt liếc mắt một cái. Các người bớt xen vào chuyện người khác đi. Lúc trước nếu không phải bà chị dâu kia tự mình lăn lộn thì nhà chúng tôi cũng không đuổi cả nhà bọn họ. Các người bớt làm mặt như nhà chúng ta thiếu nợ bọn họ đi. Dương Đại Nguyệt là người thẳng tính, nghe vậy lập tức nhíu mày. Cho dù lúc trước là Thanh Thanh không hiểu chuyện, nhưng Thẩm Mộ Quân và hai đứa nhỏ thì tội gì? Đuổi bọn họ ra thì thôi đi, nhưng sau đó có thấy ai đi qua thăm hỏi chăm sóc cái gì sao? Hiện giờ mắt thấy cuộc sống nhà người ta càng ngày càng tốt, chân Thẩm Mộ Quân cũng sắp khỏi, mới bày đặt mặt dày mày dạn làm bộ thân thích tới cửa. Ai không biết còn tưởng rằng mấy người làm vậy là muốn vớt chỗ tốt ở nhà Thanh Thanh đấy. Dương Đại Nguyệt nói lời thập phần không dễ nghe, làm Tống Thanh Mân da mặt dày cũng phải đỏ mặt, càng miễn bàn đến mấy người khác nhà họ Thẩm. Lưu Hạ Chí thấy Tống Thanh Mân đỏ mặt, nhìn không được thấp giọng cười. Tống Thanh Mân đầy mặt nghi hoặc cúi đầu, liền thấy Tiểu Bảo nhìn chằm chằm kẹo trong tay của Dương Đại Nguyệt. Tiểu Bảo tham ăn, lập tức kêu: "Kẹo, kẹo!" Tiểu Bảo vừa ồn ào vừa xô đẩy Tống Thanh Mân muốn xuống đất. Tống Thanh Mân quét mắt nhìn qua kẹo trong tay của đám người Dương Đại Nguyệt, đôi mắt vừa chuyển liền thả Tiểu Bảo trong lòng xuống đất. Thẩm Hạ Quân đứng một bên ôm Đại Bảo, nhìn thấy thế cũng thả thằng nhóc đang lộn xộn trong ngực mình xuống dưới. Tống Thanh Mân đánh cái chủ ý gì, người làm chồng như Thẩm Hạ Quân vô cùng rõ ràng, đơn giản là thấy người khác có kẹo muốn cho hai đứa nhỏ xin một hai viên. Tuy rằng hành vi này rất khó coi, nhưng Thẩm Hạ Quân là người rất yêu chiều con cái. Hắn chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ này còn bé nên tham ăn, chứ không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng. Trước kia, Đại Bảo, Tiểu Bảo cũng thường xuyên làm như vậy, xin không ít đồ ngon từ nhà người khác. Đôi khi gặp được người hào phóng, hai vợ chồng bọn họ cũng có thể nếm được một chút. Đại Bảo, Tiểu Bảo lão đảo lắc lư chạy tới, liền giơ cánh tay ngắn ngụm béo mướp về hướng đám người Dương Đại Nguyệt. Nếu là ngày thường bọn nó xin Dương Đại Nguyệt thì cho dù trong lòng Dương Đại Nguyệt hơi tiếc rẻ, nhưng cũng sẽ cho bọn nó kẹo trong tay mình. Nhưng Dương Đại Nguyệt mới vừa cùng Tống Thanh Mân căng thẳng như vậy, lúc nhìn Đại Bảo, Tiểu Bảo trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến mấy thằng con nhà mình vừa đen vừa gầy, Dương Đại Nguyệt tức khắc không nỡ. Dương Đại Nguyệt tưởng tượng mấy đứa con nhà mình từ nhỏ tới lớn đều không mấy khi được ăn kẹo, lại nhìn quần áo không mụn vá trên người Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng với cái mặt vừa trắng lại béo múp của bọn nó, trong lòng Dương Đại Nguyệt dị thường không thoải mái. Cô ta nắm chặt kẹo trong tay thật lâu cũng không nhúc nhích. Đại Bảo bất mãn duỗi tay kéo ống quần Dương Đại Nguyệt, trong miệng a a kêu: "Kẹo, kẹo!" Tiểu Bảo thấy thế vội học theo bộ dáng của Đại Bảo, cũng tiến tới kéo ống quần của Dương Đại Nguyệt. Tống Thanh Mân thấy Dương Đại Nguyệt không có phản ứng, nhìn không được mở miệng mắng: "Đại Bảo, Tiểu Bảo, người ta không muốn cho, hai đứa làm như vậy còn ra thể thống gì chứ, có cần mặt mũi nữa hay không?" Lưu Hải Chí vốn đang khom người muốn cho hai đứa nhỏ kẹo trong tay mình, đột nhiên nghe Tống Thanh Mân nói liền thẳng lưng cất kẹo trong tay vào túi. Lưu Hạ Chí giữ chặt tay Dương Đại Nguyệt, âm dương quái khí nói: "Chị Nguyệt, mình đi thôi, đừng phí thời gian với chó điên." Dương Đại Nguyệt nghe vậy gật gật đầu. Hôm nay cho dù cô có cho bọn nó kẹo thì hai thằng nhóc Đại Bảo, Tiểu Bảo cũng không biết ơn. Với tính tình không biết tốt xấu của Tống Thanh Mân, nói không chừng sau lưng còn nói xấu cô như thế nào. Nếu cho kẹo hay không cho đều có kết quả giống như thế, Dương Đại Nguyệt cảm thấy mình không cần thiết mở miệng phàm tiện nữa. Còn kẹo thì cứ để cho mấy đứa nhóc nhà mình, vậy là tốt rồi. Dương Đại Nguyệt cùng Lưu Hạ Chí đang muốn đi, Đại Bảo, Tiểu Bảo không lấy được kẹo mình muốn, lập tức bất mãn ngồi dưới đất khóc rống. Đừng thấy hiện tại bọn nó tuổi còn nhỏ, nhưng ở nhà của Thẩm gia, bọn nó chính là tâm can bảo bối, được nâng niu trong tay của cả nhà. Ngay cả Thẩm Hiệu Quân lòng đầy mưu mô cùng với Lưu Tình Hoa, mỗi lần thấy bọn nó cũng phải cho một chút gì. "Kẹo, kẹo!" Bà nội Thẩm thấy thế lập tức tiến tới muốn bế hai đứa nhỏ, lại bị Tống Thanh Mân ngăn cản. Tống Thanh Mân nói: "Khóc, khóc cái gì, còn không phải chỉ là mấy viên kẹo sao, làm như chết đói đầu thai vậy." Thẩm Hữu Quốc bên cạnh nghe vậy sắp mặt trầm xuống, ông không phản ứng Tống Thanh Mân nói, trực tiếp đi lên trước bế Đại Bảo trên mặt đất lên.

Chỉ bằng hành động mới vừa rồi của Tiểu Bảo, vừa đẩy bà nội nó, vừa xông lên cướp đồ của người ta, rốt cuộc Thẩm Hạ Quân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Nếu nhà bọn họ nuông chiều Đại Bảo Tiểu Bảo, sớm muộn gì cũng nuôi ra đứa con giống như Ngũ Bảo của nhà Lâm gia. Bản thân Thẩm Hạ Quân không có bao nhiêu tiền đồ, nhưng lại vô cùng yêu thương hai đứa con mình. Hắn không thể để hai đứa con hắn đi theo con đường của Ngũ Bảo. Hắn phải thừa dịp tụi nó còn nhỏ mà uốn nắn lại. Thẩm Hạ Quân không phản ứng Tống Thanh Mân, mà là nhận Đại Bảo từ trong lòng Thẩm Hữu Quốc, sau đó đi tới trước mặt sách Tiểu Bảo. Thẩm Hạ Quân nhìn Thẩm Hữu Quốc, nói: "Cha, nương, con mang Đại Bảo và Tiểu Bảo về nhà trước, đỡ phải bọn nó ầm ĩ làm phiền anh cả. Lần trước, hắn mang hai đứa nhỏ này đến nhà anh cả, tụi nó không hiểu chuyện liền đánh anh cả. Hắn thật không muốn sự tình lúc đó lại tái diễn tiếp." Tưởng tượng đến cặp mắt đen âm trầm như dọa người của anh cả, Thẩm Hạ Quân không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hắn cứ cảm thấy dường như trong đôi mắt của anh cả cất giấu một loại mãnh thú gì đó. Thẩm Hữu Quốc nhìn thoáng qua hai đứa cháu cũng cảm thấy Thẩm Hạ Quân nói có lý, bọn họ hôm nay qua là muốn hỏi thăm sức khỏe, cũng không phải là để hai đứa nhỏ quấy phá nhà bên đó. Khi mấy người bên nhà cũ Thẩm gia cùng mấy người Lưu Hải Chí cãi nhau, thì bên kia Tiểu Tống, Tiểu Triệu đã từ biệt một nhà Lý Khanh Khanh, leo lên xe rời khỏi. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, sắc trời cũng hoàn toàn tối. Chờ đến khi một nhà của nhà cũ Thẩm gia tới, Lý Khanh Khanh đang đẩy Thẩm Mộ Quân ra ngoài tiễn Thẩm Tu Dương. Bà nội Thẩm vừa thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân ngồi trên xe, liền nhìn không được, lập tức đỏ hốc mắt. Bà vẫn luôn không dám đến thăm thằng con cả này, chính là sợ phải nhìn thấy bộ dáng ngồi trên xe lăn của nó. Bà nội Thẩm tuy thiên vị mấy đứa con nhỏ, nhưng trong lòng cũng rất thích đứa lớn, bởi vì Thẩm Mộ Quân vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của bà. Nhưng từ khi mấy năm trước xảy ra chuyện, bà cũng không dám đối mặt với nó. Bà sợ mình quá vô dụng, cũng không nhịn được rơi nước mắt trước mặt nó. Cho nên cả khoảng thời gian qua, bà luôn thúc giục Thẩm Lệ Nghiên qua bên đây thăm hỏi. Thẩm Hộ Quốc nhìn hai chân Thẩm Mộ Quân, thấy trên đùi hắn còn đắp một tấm chăn trắng mỏng, nhìn không được tằng hắn một tiếng: "Chân thế nào rồi?" Thẩm Mộ Quân nghe vậy nâng mắt, ngữ khí không nóng không lạnh, nói: "Giải phẫu rất thành công, sau này chỉ cần cố gắng rèn luyện, hẳn là không có vấn đề." Thẩm Hiệu Quân một bên nghe được, nhìn không được trong lòng thở phào. Cũng may lúc trước hắn không có ngớ ngẩn, bằng không nếu thật sự đắc tội Thẩm Mộ Quân, về sau muốn kéo gần quan hệ cũng không dễ. Thẩm Hiệu Quân lập tức cười lên trước, hắn đầy mặt quan tâm nhìn Thẩm Mộ Quân. "Anh cả, thật tốt quá, em biết ngay chân anh cả có thể trị khỏi. Anh cả, lần này phẫu thuật thành công, lúc sau nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được." Lưu Tình Hoa cũng là người có mắt nhìn, cô ta lập tức phụ họa. "Đúng vậy, anh cả nhà chúng ta là người có phúc, sau này nhất định có thể khôi phục thành như trước kia." Tống Thanh Mân đèn đén nhếch một bên khóe miệng, tuy trong lòng vô cùng khinh thường hai vợ chồng cậu em út, nhưng ngoài miệng vẫn mở lời quan tâm Thẩm Mộ Quân một chút. Lý Khanh Khanh thấy hai vợ chồng Thẩm Hiệu Quân kẻ sướng người họa, nhịn không được trừng lớn mắt. Nếu không phải lần trước cô náo loạn bên nhà cũ Thẩm gia một trận, phỏng chừng cũng bị một màn anh em tình thâm này làm cho cảm động. Lý Khanh Khanh không có tâm tình nhìn bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, vì thế cô duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộ Quân, nói: "Anh ngồi nói chuyện đi, tôi vào trong nằm một chút." Tuy Lý Khanh Khanh là dị năng giả, thể chất cũng mạnh mẽ hơn so với người thường, nhưng mấy chuyện này cũng không có nghĩa là bản thân cô không mệt. Trong khoảng thời gian này, cô không chỉ chiếu cố Thẩm Mộ Quân, còn phải vội vàng đi chợ đen kiếm tiền, thể xác tinh thần đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Cô không có tâm tình ứng phó đám người Thẩm gia, lúc này chỉ muốn ngã lưng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật đầu, hắn cũng biết Lý Khanh Khanh trong khoảng thời gian này rất vất vả, bất quá không bao lâu hắn liền có thể khôi phục như người thường, chờ cho đến lúc đó hắn có thể trở thành chỗ dựa của cô, sẽ không bao giờ để cô làm lụng vất vả như vậy nữa. Chờ đến sau khi Lý Khanh Khanh xoay người tiến vào trong sân, Tống Thanh Mân nhịn không được, nhỏ giọng nói với Lưu Tình Hoa. Hiện giờ cũng nên làm cơm chiều rồi, chị dâu cả không cần làm cơm sao? Cô ta vốn tưởng rằng có thể tới chỗ anh cả ăn được một bữa ngon, nên khi ở nhà chị uống nửa chén nước cơm cầm hơi, nhưng mà lúc này đừng nói ăn bữa ngon gì, Lý Khanh Khanh ngay cả ý mời bọn họ vào trong cũng không có. Lưu Tịnh Hoa nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, muốn Tống Thanh Mân cẩn thận kéo anh cả nghe thấy. Hiện tại, Thẩm Mộ Quân vô cùng để ý Lý Khanh Khanh, nếu để hắn nghe thấy, hai người nói Lý Khanh Khanh không tốt, không chừng sẽ dọc Thẩm Mộ Quân trong lòng không thoải mái. Tống Thanh Mân thấy bộ dáng của Lưu Tịnh Hoa nhìn không được biểu môi, cô ta cảm thấy cả nhà chú Út thật vô dụng, mỗi một lần thấy anh cả liền co rút như chuột thấy mèo. Tâm tình Thẩm Hữu Quốc tự hồ thật tốt, ông vui vẻ nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: Chừng khỏi thì tốt, về sau cuộc sống nhà con cũng có thể tốt hơn một chút. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh đi rồi cũng có chút hơi bần thần, hắn lo lắng Lý Khanh Khanh quay vào nhà sẽ suy nghĩ lung tung, vì thế mở miệng nói: Cha, nương, hôm nay con ngồi xe cả ngày, hiện tại có chút mệt mỏi. Bà nội Thẩm nghe vậy, nói: Đúng rồi, con mới từ tỉnh thành trở về, lúc này khẳng định rất mệt mỏi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Mân nghe bà nội Thẩm nói, nhìn không được bất mãn liếc bà một cái, bọn họ cả một đám chạy thật xa tới, còn chưa nói được với Thẩm Mộ Quân mấy câu, sao có thể chưa gì đã rời đi như vậy. Không đợi Tống Thanh Mân mở miệng nói chuyện, Lưu Tình Hoa rốt cuộc nhìn không được, cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: Anh cả, nếu anh mệt, không bằng để Hiệu Quân nhà em đẩy anh vào nghỉ tạm. Lưu Tình Hoa nói xong, trừng mắt nhìn Thẩm Hiệu Quân. Thẩm Hiệu Quân nghe vậy, lập tức chạy tới. Anh cả, để em đẩy anh vào. Hắn đương nhiên biết vợ hắn nghĩ gì, đơn giản là muốn cho hắn có cơ hội biểu hiện, một lát nữa hắn chỉ cần biểu hiện tốt, nhất định sẽ làm anh cả mềm lòng, quên đi chuyện không thoải mái lúc trước. Hắn đã nghe người trong thôn nói, lần này anh cả trở về, mang theo không ít đồ đạc, không chừng lát nữa hắn có thể vớt được một chút chỗ tốt. Tống Thanh Mân thấy vẻ mặt một nhà chú Út ân cần nhiệt tình, tức khắc vô cùng hối hận, vừa rồi sao lại để Thẩm Hạ Quân quay về cơ chứ. Cô ta tưởng tượng đến đợi lát nữa có chỗ tốt cũng thuộc về nhà chú Út, Tống Thanh Mân liền nhịn không được bước nhanh về trước. Chú Út, hay là để tôi đẩy anh cả vào trong đi, tôi là phụ nữ, tôi đẩy cẩn thận hơn chú nhiều. Tống Thanh Mân nói lời này, chen qua dùng sức đẩy Thẩm Hiệu Quân, nhưng mà không đợi cô ta chạm vào xe đẩy, liền nghe thấy ngữ khí lạnh băng của Thẩm Mộ Quân, nói: Không cần, mọi người trở về đi. Thẩm Mộ Quân dứt lời, liền tự mình đẩy xe lăn trở vào. Tống Thanh Mân nhìn cánh cửa viện đang đóng, vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm: Hắn có ý gì chứ? Lưu Tình Hoa lúc này còn đang tức Tống Thanh Mân giành nổi bật, nghe vậy mặt lộ vẻ trào phúng, cười nói: Chị nói đi, người ta chướng mắt chị xum xum xe xoe chứ cái gì. Tống Thanh Mân vừa nghe lời này liền muốn duỗi tay kéo cổ áo Lưu Tình Hoa, nhưng Lưu Tình Hoa vốn là người linh hoạt, cô ta lập tức lắc mình tránh thoát. Tống Thanh Mân không bắt được Lưu Tình Hoa, nhìn không được càng cất cao giọng kêu lên: Lưu Tình Hoa, mày nói cái gì? Mày đứng lại đó cho tao. Khi ở bên ngoài cổng viện loạn thành một đoàn, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang ở nhà chính chia kẹo, Lý Khanh Khanh đã xoay người vào buồng trong. Lý Khanh Khanh cho rằng mấy người bên nhà cũ Thẩm gia tới, Thẩm Mộ Quân nói thế nào cũng phải ngồi hàng nguyên với bọn họ trong chốc lát, cho nên cô muốn nhân cơ hội này thay quần áo. Nhưng cô mới vừa cởi quần áo trên người ra, liền phát hiện Thẩm Mộ Quân đã vào. Quần áo dơ Lý Khanh Khanh đã cởi, lúc này trên người cô chỉ có một bộ nội y lắm tấm hoa. Cô đầy mặt xấu hổ, cầm quần áo che trước người, chỉ để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn như ngọc. Lý Khanh Khanh cố gắng trấn định, nói: Anh sao vào đây nhanh như vậy? Còn người sâu thẳm Thẩm Mộ Quân quét mắt nhìn Lý Khanh Khanh một cái, thấy trên mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng, nhẹ giọng giải thích. Tôi chưa trông thấy cái gì, em không cần phải khẩn trương. Bởi vì Lý Khanh Khanh phản ứng quá nhanh, khi Thẩm Mộ Quân đẩy xe vào, hắn thật sự là chưa kịp nhìn thấy gì. Nhưng mà hắn không giải thích còn đỡ, hắn lại mở miệng giải thích như vậy, Lý Khanh Khanh liền cảm thấy đúng là có chuyện gì đó. Lý Khanh Khanh trừng mắt to, vẻ mặt bất mãn nhìn Thẩm Mộ Quân, đôi mắt của cô vừa to lại sáng, cho dù trong căn phòng tối tăm vẫn có thể nhìn thấy được sáng ngời. Thẩm Mộ Quân bị cô dùng ánh mắt xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, nhìn không được, hơi mím mím môi, nói: Thật sự, chưa thấy gì cả. Khi nói lời này, ngữ khí Thẩm Mộ Quân không hề bình tĩnh đạm mạc giống như trước. Trong giọng nói hắn lại nhiều thêm một tia ủy khuất. Nếu Thẩm Mộ Quân thật sự trông thấy cái gì, lúc này trong lòng hắn cũng sẽ không ủy khuất đến vậy. Hắn nhất định sẽ vô cùng thẳng thắn mà thừa nhận, nhưng mà hắn thật sự không thấy gì hết. Vậy anh còn nhìn gì? Mau ra ngoài đi. Thẩm Mộ Quân nghe vậy sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Lý Khanh Khanh đang thay quần áo, ngón tay thon dài của hắn siết chặt tay cầm xe, vội đẩy xe xoay người ra khỏi buồng. Sau khi Thẩm Mộ Quân đi rồi, Lý Khanh Khanh mới bất mãn nhìn thoáng qua cái buồng trong không có cửa này. Cô chưa bao giờ oán hận cuộc sống gian khổ, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất mãn với cái gian nhà cỏ rách nát này. Buổi cơm tối nay cả nhà bọn họ cũng sơ sài, Lý Khanh Khanh chỉ nấu một nồi cháo táo đỏ thơm ngọt, ăn cùng với dưa muối và đầu hộp mới mua ở tỉnh mang về. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang tuổi thích đồ ngọt, hai đứa vui vẻ uống hết hai chén táo đỏ, làm cho cái bụng nhỏ căng đến tròn. Chắc là do hôm nay bọn họ ngồi xe quá lâu, Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ nằm xuống giường, không bao lâu liền ngủ mất. Sau khi xác định một lớn hai nhỏ trên giường đã ngủ say, Lý Khanh Khanh mới cẩn thận nhẹ nhàng bước khỏi giường đất. Sau khi cô rón rén đi ra khỏi buồng, Thẩm Mộ Quân vốn nên ngủ đến nồng say, đột nhiên mở mắt. Lý Khanh Khanh ra khỏi buồng trong, liền xoay người trực tiếp vào nhà bếp. Thân ảnh của cô sau khi cửa nhà bếp đóng lại cũng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Lý Khanh Khanh vừa tiến vào không gian liền đi thẳng đến túi bảo bối Thẩm Mộ Quân cho cô. Cô cẩn thận mở túi ra, liền thấy đầy túi đều là đá quý xinh đẹp cùng với những luồng năng lượng cuồn cuộn dao động. Lý Khanh Khanh tức khắc vui vẻ nhảy lên tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều đá quý như vậy, hơn nữa còn là loại đá thuần tự nhiên chưa hề bị gia công. Đá quý như vậy đối với cô càng trân quý đến không được. Cô duỗi tay cầm lấy một viên phỉ thúy xanh biếc, giơ lên khỏi đỉnh đầu, nghiêm túc nhìn, vui mừng trong đôi mắt như muốn tràn ra ngoài, không giấu được. Nhiều đá quý như thế, nếu như cô hấp thụ hết, không chừng dị năng có thể tăng lên đến cấp 3. Dị năng hệ thủy cấp 3 hoàn toàn vượt xa không chỉ một chút so với cấp 1, như từ dưới đất mà nhảy vọt lên trời. Đến lúc đó cô không chỉ có thể qua lại tự nhiên trong nước, còn có thể thông qua dòng nước cảm nhận được tình hình trong phạm vi gần 100 mét. Cô có thể ngưng kết ra đạn nước, thậm chí còn có thể khống chế lực lượng nước trong một khu vực nhất định. Nghĩ như vậy, Lý Khanh Khanh nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Niên đại này, mấy thứ như đá quý, ngọc khí, không ai dám tư tàng, bởi vì chỉ cần bị người phát hiện, đều sẽ bị kéo ra ngoài, úp cho cái nồi, theo đuôi tư bản chủ nghĩa. Cũng đúng là vì thời đại như vậy mới có lợi cho những dị năng giả như Lý Khanh Khanh sinh tồn, bởi vì mấy thứ bảo bối đó đều bị người ta xem là củ khoai lang phỏng tay, cho nên cô mới có thể thăng cấp dị năng dễ dàng. Kỳ thật, ngày ngày Thẩm Mộ Quân đưa đá quý cho cô

Hắn cứ cảm thấy Lý Khanh Khanh sau khi ra ngoài một chuyến trở về, cả người tự như không giống như trước. Hắn cũng chẳng rõ có chỗ nào không giống, nhưng cái cảm giác này lại thập phần mãnh liệt. Thẩm Mộ Quân đặt bàn tay mình bên cạnh bàn tay Lý Khanh Khanh, sau đó hắn liền phát hiện bàn tay mình còn lớn hơn tay cô rất nhiều. Tưởng tượng nếu ngày nào đó hắn có thể nắm lấy tay cô, vậy liền có thể bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đó. Ý cười trong con người đen nhánh của Thẩm Mộ Quân càng sâu hơn trước. Khi Thẩm Mộ Quân âm thầm thất thần, Lý Khanh Khanh đang nhắm mắt, đột nhiên giật mình một cái. Ngón út của cô trong lúc vô tình xẹt qua mu bàn tay hắn. Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy hô hấp cứng đờ. Một cơn tê dại như dòng điện lưu nháy mắt từ mu bàn tay lan tràn đến toàn thân. Ngày kế, Lý Khanh Khanh đã bị một cái đầu nhỏ xù xù ủi cho tỉnh. Cô bất mãn mở mắt, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang vùi đầu vào trong ngực cô, chỉ còn chừa lại một cái ót nhỏ xíu, trắng trẻo. Lý Khanh Khanh nhìn không được buồn cười, cô cúi đầu nhìn vào trong lòng ngực mình một cái, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang chu chu cái miệng nhỏ, ngủ đến hai gò má đều đỏ hồng. Gương mặt thằng bé hiện giờ đã múp miếp thịt, làn da lại trắng mịn như trứng gà mới bóc. Lý Khanh Khanh nhịn không được duỗi tay chọc chọc lên mặt nó. Thẩm Gia Hảo lập tức nhíu mày, chu môi hồng hồng, bất mãn khẽ dụi dụi đầu. Lý Khanh Khanh cười khẽ, dùng đầu ngón tay nhéo mũi Thẩm Gia Hảo. Thẩm Gia Hảo nhắm chặt đôi mắt, vươn tay tới bắt đầu phủi phủi khắp nơi. Lý Khanh Khanh vừa trốn tránh hai cái tay ngắn ngủn của thằng bé, vừa cười khẽ lui lại phía sau. Kết quả cô đã quên mất sau lưng mình vẫn còn một cái Thẩm Mộ Quân. Cô vừa lui như vậy liền trực tiếp chui luôn vào trong ngực hắn. Ý cười trên mặt Lý Khanh Khanh cứng lại một chút. Cô đang muốn chui ra khỏi lòng ngực Thẩm Mộ Quân thì Thẩm Gia Hảo bên kia liền mở đôi mắt to. Thằng nhóc bị Lý Khanh Khanh lăn lộn mà tỉnh, hai mắt to long lanh tràn đầy bất mãn, nó nâng nâng hàng lông mi thật dài, liếc Lý Khanh Khanh một cái, liền đạp đạp cái chân nhỏ, càng vùi đầu sâu hơn trong lòng ngực Lý Khanh Khanh. Thẩm Gia Hảo còn dùng cả tay lẫn chân cùng quấn lên người nương mình, giống như một con bạch tuộc dính người. Nương, con muốn ngủ, con còn muốn ngủ mà. Lý Khanh Khanh lúc này đang mặc áo ngủ tự chế của cô, cũng chính là cái đầm rộng thùng thình đơn sơ. Ngực áo bị Thẩm Gia Hảo kéo tụt xuống, cả bộ đầm ngủ đều bị nó kéo căng ra, hiển nhiên là ôm lấy toàn bộ dáng người Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ đang đè trước ngực mình, trong chốc lát thật không biết nên cười hay nên tức giận. Cô đang muốn gỡ tay Thẩm Gia Hảo thì một cánh tay thon dài hữu lực từ sau lưng cô đột nhiên xông tới. Lý Khanh Khanh có thể cảm giác được bờ ngực rắn chắc dán sau lưng mình, có thể cảm giác được hơi thở ấm áp và lên lỗ tai. Cô liền cứng đờ cả người, nằm không dám nhúc nhích. Mãi cho tới khi đối phương thập phần bạo lực kéo Thẩm Gia Hảo ra, Lý Khanh Khanh lúc này mới chớp chớp mắt, xê dịch về phía trước một chút. Giọng nói ấm ách của Thẩm Mộ Quân vang lên. Thằng nhóc này, nên ngủ thật quá xấu. Lý Khanh Khanh nghe vậy ừ một tiếng cũng không quay đầu nhìn Thẩm Mộ Quân mà ôm lấy Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt ngơ ngác. Thẩm Mộ Quân nhìn cái ót trắng nõn của Lý Khanh Khanh, khóe mắt lại tình cờ liếc đến một góc váy bị xóc, đôi lông mi thật dài không tự giác run rẩy. Thẩm Mộ Quân nhìn một mảnh trắng nõn lộ ra ở đó, ánh mắt bắt đầu không chịu khống chế mà dời lên trên. Ngay cả khi hắn sắp nhìn thấy cái chỗ mà hắn không nên nhìn, Thẩm Mộ Quân vội vàng rũ mi mắt, che lại hai tròng mắt đang trục trịch. Lý Khanh Khanh đang lúc nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ Thẩm Gia Hảo, Thẩm Mộ Quân hơi do dự một chút, hắn liền vươn tay muốn giúp Lý Khanh Khanh kéo góc váy kia xuống, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào góc váy kia thì Lý Khanh Khanh đột nhiên không hề có dấu hiệu quay đầu nhìn hắn. Lý Khanh Khanh đầy mặt nghi hoặc nhìn, con người màu nâu trong vắt như thủy tinh liền đối diện với đôi mắt đen như mực của Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân vội nói, áo em hơi xộc xệch, tôi chỉ là muốn giúp em. Lý Khanh Khanh nghe vậy rũ mắt nhìn, liền nhanh tay kéo váy xuống. Mặt lại chắc chắn nói: "Khẳng định là Thẩm Gia Hạo kéo lên, nói đúng là Tiểu Sắc Lang mà." Lúc này, đồng chí Tiểu Sắc Lang vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vừa xoa đôi mắt mình vừa khó hiểu. "Cái gì là Sắc Lang?" Vấn đề này hỏi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, hai người nhìn thoáng qua, thập phần tâm hữu linh tê, bắt đầu nói chuyện khác. Thẩm Mộ Quân nói: "Cha phải dậy sớm rèn luyện thân thể, Gia Hảo, con muốn đi cùng cha sao?" Lý Khanh Khanh nói: "Nương cũng phải dậy làm cơm sáng, Gia Hảo đi rèn luyện với cha hay đòi nấu cơm với nương đây?" Thẩm Gia Hảo nghe xong lập tức quên mất thắc mắc vừa rồi, nó bắt đầu nghiêm mặt đăm chiêu nghĩ, chuyện này đối với nó quả là một sự lựa chọn rất khó khăn. Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân và Lý Khanh Khanh rời giường, Thẩm Gia Hảo vẫn chưa lựa chọn được. Một bên nó muốn dính theo nương xinh đẹp, nhưng một bên nó lại không muốn bỏ cha một mình. Thẩm Gia Hảo thập phần bối rối, thở dài, cảm thấy quá được nương yêu thích thật là phiền toái, nếu nó có thể phân thân thì tốt rồi. Khi Thẩm Gia Hảo đang chìm trong bối rối ngọt ngào, Thẩm Nhạc Hương đã tự mình mặc xong quần áo, tay chân lanh lẹ trèo xuống giường đất, đi theo Lý Khanh Khanh ra ngoài. Cuối cùng, Thẩm Gia Hảo cũng không cùng Lý Khanh Khanh đi nấu cơm, mà là ra vẻ người lớn, đi theo Thẩm Mộ Quân rèn luyện thân thể. Kỳ thật, dựa theo năng lực khôi phục của người thường, trải qua một cuộc đại phẫu thuật như thế, Thẩm Mộ Quân ác hẳn cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể tiến hành vật lý trị liệu như lời bác sĩ nói. Nhưng sau khi Thẩm Mộ Quân làm xong phẫu thuật, Lý Khanh Khanh mỗi ngày đều cho hắn ăn đồ có chứa linh thực, cho nên năng lực khôi phục nhanh hơn người thường gấp 2-3 lần. Hiện giờ Thẩm Mộ Quân chỉ cần cố gắng luyện tập không mất bao lâu là có thể đi đứng giống như người thường. Thẩm Gia Hảo ghé vào xe lăn Thẩm Mộ Quân chống cằm quan sát. Lúc này đã không ít người bắt đầu làm việc, có người trông thấy Thẩm Mộ Quân đang đứng trước cửa rèn luyện, xuất phát từ tò mò liền sẽ đi tới dò hỏi. Khi Trương Đại Nương xách theo đồ vật tới, Thẩm Mộ Quân đang chống một cây nạng, vẻ mặt vô biểu tình, đi từng bước một về phía trước. Chân trái Thẩm Mộ Quân bị thương nghiêm trọng nhất, hiện giờ chân trái vẫn cần phải dựa vào nạng để đứng, còn chân phải thì tốt hơn, có thể đứng được trong chốc lát. Lúc này trên trán hắn đều là mồ hôi, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Trương Đại Nương thấy thế nhìn không được, có chút đau lòng, bà nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: "Mộ Quân, con dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Từ xa dì đã thấy con luyện tập, tuy phẫu thuật đã thành công, nhưng muốn đứng lên như trước một lần nữa cũng không phải là chuyện một sớm một chiều." Thẩm Mộ Quân nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy Trương Đại Nương xách theo một cái rổ đi tới. Ngày hôm qua khi cả nhà Thẩm Mộ Quân trở về, Trương Đại Nương liền muốn tới thăm, nhưng sau đó bà nghe nói cả nhà cũ Thẩm gia đều tới, cho nên Trương Đại Nương cũng không qua nữa. Từ lần trước khi cùng Lý Khanh Khanh qua nhà cũ Thẩm gia đòi lại đồ vật, trong lòng Trương Đại Nương liền sinh ra khúc mắc với hai vợ chồng già nhà Thẩm gia. Bà sợ mình nhìn thấy vợ chồng Thẩm Hữu Quốc nhìn không được nói mấy lời không xuôi tai. Thẩm Mộ Quân liếc nhìn cánh tay Trương Đại Nương, quan tâm hỏi: "Tay của gì?" Trương Đại Nương nghe vậy nở nụ cười, bà giơ cánh tay mình lên, co co duỗi duỗi. "Đã rất tốt rồi, bọn họ đều nói, vì đây càng già càng dẻo dai." Khi Trương Đại Nương nói lời này, trên mặt nhìn không được, lộ ra nụ cười tự hào. Thẩm Mộ Quân nhìn thấy bà tươi cười như vậy, cũng hiếm khi mỉm cười theo. Sau khi Lý Khanh Khanh ăn cơm sáng xong, liền hấp tấp chạy đi làm việc. Tuy rằng Thẩm Mộ Quân nói cô không cần vất vả, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn kiên trì đi làm. Trong mắt người khác, cô thật nhìn mỏng manh yếu đuối, đi làm việc chính là chịu tội. Nhưng mà đối với Lý Khanh Khanh, chút mệt nhọc đó thật không đáng kể. Lý Khanh Khanh lên công một buổi sáng mới biết được Tôn Thái Thái bị bắt đi đã trở về. Tôn Thái Thái 3 ngày trước đã trở về, khi cô ta trở về, toàn bộ thôn đều sôi trào. Rốt cuộc chuyện lúc trước cô ta đẩy người xuống nước quá ác liệt, dẫn tới tất cả những người của thôn Hòa Sơn đều sợ cô ta tiếp tục kiếm chuyện. Nhưng là mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn chính là sau khi Tôn Thái Thái trở về liền vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, cho dù có nhìn thấy Đổng Hiểu Na cũng không có bất luận phản ứng gì. Chuyện làm Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là một sự kiện khác, đó là ngay sau hôm Tôn Thái Thái trở về, Trần Văn Ngũ liền nhờ người trong nhà dùng quan hệ trực tiếp điều hắn đến đại đội cách vách. Tuy Lý Khanh Khanh không rõ xảy ra chuyện gì, bất quá Trần Văn Ngũ rời khỏi thôn đối với thôn Hòa Sơn đúng là chuyện tốt. Khi Lý Khanh Khanh vừa thất thần suy nghĩ, vừa cúi đầu đi về nhà, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ xinh. Lý Khanh Khanh mặt đầy kỳ quái nhìn tới, liền thấy một cô bé ước chừng 12-13 tuổi đang ngượng ngùng chắn trước mặt cô. Lý Khanh Khanh nhìn cô gái trước mặt, nghiêm túc cố gắng nhớ lại một phen, sau đó nhớ ra được người này là người nào. Cô bé này tên là Vương Tiểu Hoa, là chị lớn của thằng nhóc Vương Tiểu Phì. Nhà bọn họ thật ra cũng rất giống với Lâm gia, cũng là sinh nhiều con gái, rốt cuộc mới sinh ra được một đứa con trai bảo bối. Bởi vậy, Vương Tiểu Phì ở nhà vô cùng được cưng chiều, đặc biệt là nương và bà nội của Vương Tiểu Phì. Hai người phụ nữ này cơ hồ xem nó như trong mắt. Điểm khác nhau của Vương gia cùng Lâm gia chính là người đàn ông trụ cột trong nhà Vương gia. Vương Đại Vĩ là một người rất sĩ diện, chỉ cần Vương Tiểu Phì gây ra họa, cho dù trong lòng Vương Đại Vĩ vô cùng đau lòng, nhưng mỗi lần thấy hắn cũng hung hăng dạy dỗ thằng bé một trận. Cho nên thằng nhóc Vương Tiểu Phì tuy rằng bất hảo, nhưng cũng may là còn có người cha như Vương Đại Vĩ, cũng không thật sự hư đến nỗi hết thuốc chữa. Bất quá, căn cứ theo ký ức nguyên chủ, Vương Tiểu Hoa này là đứa con đầu tiên nhưng lại là con gái, cho nên từ nhỏ đã không được ông bà cha nương yêu thích. Ấn tượng của nguyên chủ đối với Vương Tiểu Hoa cũng không sâu, chỉ biết cô bé là đứa trầm mặc ít lời, ngày thường hai người cũng chả khi gặp mặt, cho nên cũng không nói được mấy câu. Lý Khanh Khanh không rõ Vương Tiểu Hoa làm sao, cô nhịn không được nhướng mày hỏi. Có việc gì sao? Vương Tiểu Hoa nhìn xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, kỳ thật cô bé đã 15, đôi mắt không mấy tinh thần của cô bé đang lén lút đánh giá Lý Khanh Khanh. Đột nhiên nghe Lý Khanh Khanh nói, trên mặt Vương Tiểu Hoa hiện lên chút hoảng hốt, bất quá một tia hoảng loạn này thật nhanh liền che giấu. Tuy Vương Tiểu Hoa che giấu cũng nhanh, nhưng mà Lý Khanh Khanh vẫn bắt giữ được vẻ mất tự nhiên. Cô bất động thanh sắc đánh giá cô bé, muốn nhìn ra được gì đó trong mắt của đối phương. Vương Tiểu Hoa len đén sờ sờ cánh tay mình, đôi mắt lại nhanh chóng chuyển động một chút, liền hiện ra vẻ tò mò nhìn Lý Khanh Khanh, nói: "Mặt cô dùng thuốc gì chữa khỏi vậy?" Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi cong khóe miệng lên một chút, cô duỗi tay sờ sờ khuôn mặt mình. Sao vậy? Trên người có thương tích hay sẹo gì sao? Khi Lý Khanh Khanh nói vậy, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua trên người đối phương một lần. Cô liền phát hiện trên cổ cùng bàn tay đang lộ ra ngoài của Vương Tiểu Hoa phủ đầy vết sẹo. Vương Tiểu Hoa nghe được Lý Khanh Khanh nói, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cô bé có hơi tăm tối, tựa như nghĩ đến ký ức gì đó không thoải mái. Tuy hiện giờ đã lập thu, nhưng thời tiết giữa trưa vẫn vô cùng nóng. Lý Khanh Khanh thấy cô ta không muốn nói, liền không có tâm tình tiếp tục đứng ngây ngốc ở đây. Vương Tiểu Hoa thấy Lý Khanh Khanh sắp rời khỏi, theo bản năng muốn duỗi tay cản người, nhưng không đợi cô ta nâng tay lên lần nữa, thì từ xa truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn của Từ Thu Hoa. Vương Tiểu Hoa, mày còn đứng đó làm cái gì? Còn không nhanh chân trở về làm cơm? Vương Tiểu Hoa nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, cô ta nhìn thoáng qua Lý Khanh Khanh đã đi xa, chỉ có thể khẽ cắn môi bước nhanh về hướng Từ Thu Hoa. Cô ta vừa đến bên cạnh Từ Thu Hoa, Từ Thu Hoa liền duỗi tay đập một phát lên đầu Vương Tiểu Hoa. Tao kêu mày nửa ngày, mày điếc sao? Từ Thu Hoa hàng năm lao động trên đất, đôi tay đã được luyện sức lực rất mạnh. Vương Tiểu Hoa bị nương vỗ một chút, tức khắc cảm thấy đầu óc ong ong, phát ngốc. Vương Tiểu Hoa mấy ngày hôm trước vừa mới té đập đầu xuống đất, lúc này bị Từ Thu Hoa vỗ mạnh như vậy, tức khắc trong đầu liền ong ong phát đau. Ánh mắt Vương Tiểu Hoa âm lãnh nhìn Từ Thu Hoa liếc mắt một cái, một tia oán hận trong lòng càng mãnh liệt. Từ Thu Hoa bị ánh mắt đứa con gái kích thích, lại giơ tay tiếp tục muốn vỗ thêm một cái lên đầu Vương Tiểu Hoa, nhưng Vương Tiểu Điền đứng kế bên thấy vậy vội tiến tới ngăn cản. Vương Tiểu Liên nói: "Nương, chị cả vốn dĩ đã ngốc, nương đừng đánh chị ấy nữa. Nếu còn đánh tiếp, không chừng đánh thành đồ ngốc thì sao?" Từ Thu Hoa nghe vậy, trở tay đánh cho Vương Tiểu Liên một cái, sau đó chỉ vào mũi Vương Tiểu Hoa, mắng: "Thứ vịt trời vô dụng này, tao là nương mày, tao đánh mày là chuyện hết sức bình thường. Vừa nãy mày dùng ánh mắt gì nhìn tao chứ? Trong lòng mày không phục, hay là mày muốn đánh lại tao?" Vương Tiểu Liên bị Từ Thu Hoa đánh cũng không tức giận, cô bé lập tức cười lôi kéo cánh tay Từ Thu Hoa, nói: "Nương, nương nói rất đúng, chị cả đúng là tính tình bướng bỉnh, nương đừng so đo với chị nữa." Vương Tiểu Hoa vốn trong lòng còn đang oán hận, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt sưng đỏ của Vương Tiểu Liên, oán hận trong đáy mắt tức khắc biến thành áy náy. Vương Tiểu Hoa nghĩ đến lúc trước khi bị thương, bản thân mình đã thấy một giấc mơ kỳ quái. Nghĩ tới chuyện Vương Tiểu Liên gặp phải trong mộng, Vương Tiểu Hoa lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt lấy lòng nhìn Từ Thu Hoa, nói: "Nương, con sai rồi. Nương đừng tức giận, con biết sai rồi." Từ Thu Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn đứa con gái lớn của mình, thấy xung quanh có không ít người nhìn qua hướng này, tức khắc cũng không có tâm tư tiếp tục dạy dỗ. Từ Thu Hoa nói: "Được rồi, còn không mau đi về nhà." Từ Thu Hoa dứt lời liền đầy mặt phẫn nộ xoay người hướng về nhà mình. Vương Tiểu Liên thấy thế vội duỗi tay kéo Vương Tiểu Hoa lại, cô bé nhỏ giọng nói với Vương Tiểu Hoa: "Chị cả, chị ngốc quá, sao phải một hai đối nghịch với nương chứ? Chị để em xem, trên đầu bị sưng rồi sao?" Vương Tiểu Hoa tránh khỏi tay của em gái, trên mặt lại miễn cưỡng cười. Vương Tiểu Hoa nhẹ giọng nói: "Lần sau nương có đánh chị, em cũng đừng chạy lên đỡ nữa." Vương Tiểu Liên nghe vậy sờ mặt mình, cô bé cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, dù sao bị đánh cũng quen rồi. Lý Khanh Khanh bước nhanh về đến nhà, phát hiện cơm trưa đã làm xong, người nấu cơm là Trương Đại Nương cùng Lưu Hạ Chí. Trương Đại Nương thấy Lý Khanh Khanh từ bên ngoài trở về, vội cười đứng lên đón, dục Lý Khanh Khanh nhanh tống rửa tay ăn cơm. Lúc này, người một nhà đều đang ngồi ở nhà chính, vẻ mặt chờ mong, chờ cô cùng ăn cơm. Lý Khanh Khanh rửa sạch tay đi vào, Thẩm Nhạc Hương liền giúp cô dọn đến một cái ghế. Lý Khanh Khanh dương mắt nhìn lướt qua bàn ăn, thấy trên bàn có 6 món khô, 1 món canh. Trên mặt cô hiện lên một biểu tình thụ sủng nhược kinh. Cô có chút không hiểu, liền nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay là ngày gì vậy?" Bởi vì thời đại này khá đặc thù, rất nhiều ngày hội đều không thể giống trống khua chiêng mà ăn mừng. Ở địa phương hẻo lánh như thôn Hòa Sơn, rất nhiều ngày hội cũng không mấy ai biết. Trương Đại Nương thấy Lý Khanh Khanh còn trầm tư suy nghĩ, nhìn không được cười, mở miệng nói: "Đương nhiên là ngày lành, chúc mừng mộ quân giải phẫu thành công rồi." Lưu Hạ Chí một bên cũng nói: "Đúng rồi, đây là hỷ sự. Hôm nay em còn cố ý xin nghỉ là muốn đi chúc mừng cho nhà bên đây đấy." Lý Khanh Khanh nghe vậy buồn cười, cô quay đầu nhìn phía Thẩm Mộ Quân ngồi trên xe lăn. Không thể tưởng được là mặt mũi anh cũng lớn như vậy, vậy mà còn có thể làm phiền đại nương tự mình xuống bếp. Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh là đang đùa cho nên liền cong môi, nói: "Tôi cũng cảm thấy mặt mũi tôi rất lớn." Trương Đại Nương bị hai người chọc cười, cười đến trên mặt đều là nếp nhăn. Vì chúc mừng Thẩm Mộ Quân, Trương Đại Nương cố ý giết một con gà mái già trong nhà. Con gà mái này chính là bảo bối của Trương Đại Nương. Lúc trước,

Thẩm Gia Hảo một tay ôm thỏ trắng như bông, một tay kéo kéo ống quần của một thằng nhóc. Con thỏ của em còn đẹp hơn. Đáng tiếc thằng nhóc kia căn bản không phản ứng, lúc này mặt đầy tò mò hỏi Thẩm Nhạc Hương. Nhạc Hương, con nhím này ở đâu mà em có? Lúc trước anh luôn mơ ước có một con, đáng tiếc là cha anh tìm mãi cũng không thấy. Một đứa nhóc khác cũng nói. Đừng nói cũng là nương chị bắt luôn chứ, vậy nương chị cũng quá sức lợi hại rồi. Theo Thẩm gia sinh đi tới đây, đại đa số đều là mấy thằng con trai của dòng bên Thẩm gia. Mấy thằng nhóc này tuy cũng thích thỏ con, nhưng đại đa số đều thích nhím. Cho dù trong số bọn nó cũng có đứa muốn xem thỏ, nhưng thấy mấy đứa này cũng hiểu được sĩ diện, thấy mọi người cứ xúm quanh nhím con nên cũng ngại không dám đi về hướng Thẩm gia Hảo. Bởi vì trong mắt mấy thằng nhóc này, thỏ con chỉ có con gái mới thích, thỏ con cũng mềm mại yếu ớt, không thể chứng tỏ khí khái nam nhi được. Thẩm gia Hảo thấy không ai để ý, miếu máu, sau đó ôm thỏ con của nó đi vào nhà chính. Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đang ngồi ở nhà chính, nhìn không sót sự kiện đang xảy ra trong sân viện. Bớt quá, hai người cũng không phản ứng, mà đang thương lượng xem tối ăn cái gì. Vốn dĩ Thẩm Gia Hảo đang tâm tình không tốt, nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ mới hơn 3 tuổi một chút, vừa nghe cha nương nói chuyện, tức khắc đã quên cảm giác không thoải mái. Lập tức cười toe toét. Nương, có đồ ăn ngon sao? Lý Khanh Khanh hôm nay bắt được một con gà rừng, còn bắt thêm mấy con rắn. Gà rừng bị cô bắn ngất, cho nên lúc này nó vẫn còn sống. Lý Khanh Khanh định tạm thời nuôi con gà này mấy hôm, sau đó mới đem đi hầm, cho nên tối nay sẽ ăn rắn. Trong viện mấy đứa nhỏ cũng xúm xích chơi không bao lâu, liền theo Thẩm gia sinh rời khỏi. Bởi vì sắp tới giờ cơm chiều, ở thời đại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thế này, không có chuyện ở lại nhà người ta ăn cơm ké. Khi Lý Khanh Khanh thấy bọn nhóc muốn đi, liền lấy hai túi kẹo đã xé hôm trước để Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo chia kẹo cho đám nhóc, xem như để củng cố tình hữu nghị của mấy đứa nhỏ. Trẻ con chính là đơn giản như vậy, đôi khi chỉ cần một viên kẹo cũng có thể trở thành tình bằng hữu thân thiết. Mấy đứa nhóc Thẩm gia sinh, mọi đứa được chia 4 viên kẹo, 2 viên kẹo cứng bình thường, 2 viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Mấy thứ kẹo này ở địa phương của bọn họ cũng là một thứ rất quý giá, cho dù là nhà tương đối khá giả như Thẩm gia sinh, cũng chỉ có Tết nhất lễ lạc mới có thể được ăn. Mấy đứa nhóc vừa tình tang ngậm kẹo vừa ồn ào nhốn nháo chạy về hướng trong thôn. Trên đường đi tình cờ gặp được Lưu Đại Nũ cùng mấy đứa con gái đang ngồi xổm trong thôn chơi nhảy dây. Thẩm gia sinh thấy em gái họ nhà mình cũng ở đó, liền vẫy tay kêu Thẩm Nhạc Mân tới. Thẩm Nhạc Mân thấy thế sung sướng nở nụ cười, chạy về phía anh họ mình. Thẩm gia sinh trước nay đều đối xử tốt với mấy đứa em trong nhà, nó liền chia cho em gái họ 2 viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Con bé vội vàng nhét một viên kẹo vào miệng, nếm được mùi sữa thơm thơm ngọt ngọt. Thẩm Nhạc Mân tức khắc vui vẻ nói, anh gia sinh, sao anh có kẹo vậy? Kẹo này là kẹo gì mà rất ngon, là kẹo ngon nhất mà em từng ăn đấy. Thẩm gia sinh nghe được cũng cười cười, nhưng cũng không nói mình lấy kẹo ở đâu mà làm ra vẻ như người lớn vỗ vỗ đầu con bé. Được rồi, tới giờ ăn chiều rồi, đi về với anh thôi. Dạ được. Thẩm Nhạc Mân dứt lời, xoay người đi về hướng đám Lưu Đại Nũ vất vất tay, liền theo sát sau lưng của Thẩm gia sinh rời khỏi. Mấy đứa con gái khác thấy Thẩm Nhạc Mân được kẹo ăn, nhìn không được vẻ mặt thèm thuồng. Tụi nó định mặt dày qua mượn mấy thằng nhóc thân thiết một viên kẹo ngọt ngào. Có đứa bé trai tương đối hào phóng thấy thế liền chia cho một viên kẹo, có đứa tương đối keo kiệt không nỡ sẽ ôm lấy kẹo vào lòng xoay người chạy đi mất, có đứa muốn đem về nhà ăn cũng không chia cho mấy đứa con gái. Lưu Đại Nũ nhìn mấy đứa con gái bên cạnh đều chạy về bên kia, nhìn không được bĩu môi, buông dây thừng trong tay ra. Lưu Đại Nũ ấm ức thầm nghĩ, kẹo có cái gì ngon, từ nhỏ đến giờ nó ăn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ nghĩ, nó liền phủi phủi quần áo, bĩu môi xoay người đi về hướng nhà. Chỉ là nó mới đi được mấy bước thì bỗng nhiên nghe một thằng con trai hưng phấn nói: "Nương Thẩm Nhạc Hương lợi hại lắm, không chỉ bắt cho Thẩm Gia Hảo một con thỏ con, còn bắt cho Thẩm Nhạc Hương một con nhím con nữa." Lưu Đại Nũ nghe xong, vẻ mặt không thể tin quay đầu, nó nhìn chằm chằm thằng bé mới nói chuyện, hỏi: "Mày nói cái gì? Nương ai bắt được thỏ con?" Thằng nhóc bị Lưu Đại Nũ nhìn chằm chằm cũng không hiểu sao, đột nhiên ngữ khí Lưu Đại Nũ lại tức giận, nó cũng đâu có nói cái gì không tốt. "Tao nói, nương Thẩm Nhạc Hương bắt cho nó một con nhím con." Lưu Đại Nũ theo bản năng nói: "Sao có thể? Nương nó là đàn bà yếu ớt, sao bắt được thỏ con với nhím con? Cha nó lúc trước từng hứa giúp nó bắt một con thỏ, nhưng mà ông đi lòng vòng dưới chân núi mấy lần, lòng thỏ cũng không thấy, chứ đừng nói là thỏ con. Nương nó nói nếu muốn bắt thỏ chỉ có đi sâu vào trong núi mới có thể tìm. Mấy ngọn núi xung quanh đây đều rất nguy hiểm, nếu không phải là thợ săn có kinh nghiệm phong phú thì không ai có thể dám chạy vào núi. Bởi vì trong núi ngoại trừ thỏ, gà rừng còn có rất nhiều dã thú đáng sợ khác." Lưu Đại Nũ hiển nhiên không tin nương Thẩm Nhạc Hương lại có bản lĩnh một mình chạy vào trong núi. Nó định tự mình đi nhà Thẩm Nhạc Hương nhìn một chút, nếu không có thỏ con hay nhím con gì, nó liền nhất định chê cười nhà bọn họ. Nghĩ vậy, Lưu Đại Nũ liền xoay người đi về hướng ngoài thôn. Cùng lúc đó, Lý Khanh Khanh đang ngồi xổm bên bờ sông xử lý thịt rắn. Đối với một người vô cùng thần thục, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã như cô, xử lý mấy con rắn này thật là chuyện nhỏ. Lý Khanh Khanh thật cẩn thận, lấy mật rắn ra, mật rắn có thể làm thuốc. Cô tính mấy ngày nữa đi vào trong huyện, mang xem có thể bán được giá tốt hay không. Trên đường, Lưu Đại Nũ chạy về hướng nhà Thẩm Nhạc Hương vì gặp được chị gái cắt cỏ heo về nên cũng trì hoãn trên đường một hồi. Chờ đến khi nó chạy tới thì Thẩm Nhạc Hương đang ở sau bếp giúp Lý Khanh Khanh làm cơm chiều. Lý Khanh Khanh định đem hai con rắn nhỏ kho tàu, còn một con lớn thì hầm với xả cây, lát nữa mang cho nhà Trương Đại Nương một chút, còn dư lại thì toàn bộ đem ướp xong lại phơi khô. Lý Khanh Khanh nấu ăn bỏ không ít dầu muối, cũng vô cùng hào phóng bỏ thêm các loại gia vị, cho nên món thịt rắn rất thơm ngon. Hương vị mê người kia từ nhà bếp nhỏ truyền ra ngoài, làm Lưu Đại Nũ đứng bên ngoài cửa nhìn không được, liên tục nuốt nước miếng. Lưu Đại Nũ vốn là con khổng tước nhỏ kiêu ngạo nhất trong thôn, nó có rất nhiều quần áo đẹp và món ăn ngon, mấy đứa nhóc trong thôn đều vô cùng hâm mộ nó, mà Thẩm Nhạc Hương cũng là một trong số đó. Trước kia, Lưu Đại Nũ chỉ có một cái bàn chải đánh răng mới đã làm Thẩm Nhạc Hương hâm mộ thật lâu, càng đừng nói đến quần áo đẹp, đồ ăn ngon của nó, thật làm không ít đứa trẻ trong thôn hâm mộ đỏ mắt. Nhưng mà tình huống gần đây không giống vậy, ánh mắt mọi người sôi nổi chuyển dời đến trên người Thẩm Nhạc Hương. Quần áo mới của Thẩm Nhạc Hương còn đẹp hơn quần áo tốt nhất của Lưu Đại Nữ, nó còn có đủ các loại kẹo, quả khô, bánh quy. Ngay cả bà nương, tiếng xấu vàng già của Thẩm Nhạc Hương cũng biến thành người phụ nữ xinh đẹp nhất. Lưu Đại Nữ ghen tị đến đỏ mắt. Nó ghé mắt vào khe cửa, nhìn vào bên trong viện, đôi mắt ụt ụt xoay chuyển, không biết đang nghĩ gì. Lúc Lưu Đại Nũ đang âm thầm đánh chủ ý, thì ánh mắt nó đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen vô cùng sắc bén. Lưu Đại Nũ tức khắc bị giật mình, vội kinh hoảng thất thố, xoay người bỏ chạy. Chờ đến khi Lưu Đại Nũ chạy thật xa, nó mới dám dừng lại, sợ hãi, thở một hơi. Lưu Đại Nũ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vừa rồi hình như là cha của Thẩm Nhạc Hương, sao ánh mắt hắn lại khủng bố như vậy chứ?" Lý Khanh Khanh làm đồ ăn xác thật rất thơm, chỉ nghe mùi thơm từ nhà bếp truyền đến cũng làm người nhịn không được thèm chảy nước miếng. Cũng may nhà bọn họ khá hẻo lánh, cho dù về sau mỗi ngày đều ăn thịt cũng không đến nỗi làm người ta chú ý hay ghen ghét. Lý Khanh Khanh dẫn theo Thẩm Nhạc Hương siêng năng cần mẫn dọn đồ ăn lên nhà chính, Thẩm Mộ Quân thập phần tự giác dẫn Thẩm Gia Hảo đi rửa tay. Thẩm Gia Hảo nghiêm túc rửa sạch tay nhỏ của mình, sau đó gấp không chờ nổi chạy về nhà chính. Lý Khanh Khanh duỗi tay ngăn nó lại, sợ nó gấp gáp không cẩn thận đụng vào cạnh bàn. Nương, hôm nay ăn cái gì vậy? Lý Khanh Khanh bế nó lên trên ghế, xoay người, cũng bế Thẩm Nhạc Hương lên một cái ghế khác, lúc này mới chậm rãi nói. Tự con nếm thử sẽ biết thôi. Thẩm Gia Hảo nghe xong, vội giơ muỗng nhỏ lên múc một miếng thịt rắn kho tàu từ trong đĩa ra, đưa vào trong miệng nhỏ. Thẩm Nhạc Hương ở một bên yên lặng nhìn, thấy Thẩm Gia Hảo bị nóng đến há miệng nhỏ thổi phù phù, liền nhìn không được, cười ha hả. Thẩm Gia Hảo bị nóng nhưng cũng không muốn nhả miếng thịt trong miệng ra, đôi mắt to của nó đỏ ửng vô cùng đáng thương, nhìn Lý Khanh Khanh vừa chu miệng nhỏ hà hơi, phù phù. Lý Khanh Khanh nhìn đôi mắt đỏ ửng của thằng bé, trong lòng tức khắc vừa đau lòng lại muốn cười. Cô vội vàng khom lưng nói với thằng bé. Nhả ra đi. Nhưng mà không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Gia Hảo liền dùng sức hít sâu một hơi, sau đó ngậm miệng lại nhai nhai miếng thịt, sau đó nói dứt khoát. Phục một tiếng, phun miếng xương nhỏ trong miệng ra, làm như cho hả giận. Khi Thẩm Mộ Quân tiến vào, vừa vặn trông thấy vẻ mặt vừa sung sướng vừa đau khổ của Thẩm Gia Hảo, hắn nhìn không được buồn cười lắc đầu, thật đúng là vì cái ăn cái gì cũng không sợ. Thẩm Mộ Quân không giống Thẩm Gia Hảo, vừa ngồi xuống liền ăn món rắn kho tàu mà nếm thử nước canh rắn hầm xả Lý Khanh Khanh làm trước. Thẩm Mộ Quân không nghĩ tới trù nghệ Lý Khanh Khanh giỏi như vậy, có thể hầm cho món thịt rắn vừa tươi mới lại thơm đến thế, còn người hắn cũng nhìn không được lộ ra tia kinh ngạc. Đang đút Thẩm Mộ Quân muốn giơ đũa tới gắp một miếng thịt rắn kho tàu lại bị Lý Khanh Khanh dùng đũa ngăn cản. Thẩm Mộ Quân khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy Lý Khanh Khanh vẻ mặt nghiêm túc, nói: Thẩm Mộ Quân, có phải anh đã quên trên người anh có vết thương hay không? Bác sĩ đã dặn dò không được ăn những món quá kích thích vị giác, cho nên... Lý Khanh Khanh ngừng lời lại, con người xinh đẹp nhìn lướt qua đĩa thịt rắn kho tàu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Thẩm Mộ Quân hơi hơi cong đôi môi, không đợi hắn mở miệng giải thích, Thẩm Nhạc Hương liền lập tức nghiêm túc nói: Cha không thể không nghe lời, bác sĩ cũng đã nói cha không thể ăn mấy thứ này. Tuy Thẩm Gia Hảo không hiểu vì sao không thể ăn, nhưng thấy vẻ mặt nương mình cùng chị gái nó nghiêm túc thì chắc chắn như thế, nó lập tức quyết đoán đứng ở bên trận tuyến của hai người này. Thẩm Gia Hảo gật gật đầu nhỏ: Cha không ngoan nha, chọc nương tức giận bây giờ. Khi Thẩm Gia Hảo nói lời này là nó mới vừa ngẩng đầu từ trong chén cơm, trên chóp mũi còn dính một vệt nước kho vô cùng rõ rệt. Nó theo bản năng dùng tay quẹt quẹt mấy cái, sau đó lại chùi cái bàn tay dính dơ vào quần áo sạch sẽ của mình. Lý Khanh Khanh thấy mấy dấu ngón tay nước thịt rõ ràng trên quần áo, khó khăn lắm mới nhìn xuống khát vọng muốn giơ tay lên biểu diễn một màn mẹ kế đánh con chồng ngay tại chỗ. Cũng may Thẩm Mộ Quân phát hiện, vội duỗi tay kéo Lý Khanh Khanh lại mới thành công cứu vớt màn nhỏ Thẩm Gia Hảo. Những ngón tay thon dài hữu lực của Thẩm Mộ Quân nắm chặt bàn tay Lý Khanh Khanh, thật đúng như lúc trước hắn từng tưởng tượng, bàn tay to của hắn đã bao trọn lấy toàn bộ bàn tay nhỏ của Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh bị hắn nắm chặt, trong chốc lát có hơi ngơ ngác, chưa hồi thần lại được. Cô nhớ rất rõ ràng, trước kia tay Thẩm Mộ Quân luôn lạnh lẽo, cho dù là ngày hè nóng bức nhất thì Thẩm Mộ Quân vẫn cảm thấy âm hàn như thường. Nhưng không biết từ khi nào, thân thể Thẩm Mộ Quân dưới sự điều trị của linh thực, bàn tay lạnh lẽo đã trở nên nóng bỏng, ngay cả nhiệt độ trên người cũng mang theo độ ấm vô cùng trêu người. Lý Khanh Khanh không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng dùng sức rút tay về, sau đó cố ý kéo khoảng cách ra với Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân thấy thế, trong đôi mắt đen hiện lên một tia ưu thương, hắn hơi run rẩy hàng lông mi vừa dài vừa cong, lén lén hoạt động xe lăn một chút, bướng bỉnh nhích về hướng Lý Khanh Khanh bên kia một chút.

thì lực Thẩm Mộ Quân vô cùng tốt. Hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ tình huống nơi xa. Hắn lập tức quay đầu nói với Lý Khanh Khanh. Thanh Thanh, em trốn nhanh đi. Hắn nói xong theo bản năng liền đang muốn chạy về phía trước, nhưng khi hắn vừa nâng chân mới đột nhiên nhớ tới hiện giờ bản thân mình đã tàn phế. Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua chân mình, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia cay đắng, ngữ khí tràn đầy chua xót. Xem ra tôi cũng phải đi trốn rồi. So với cảnh tượng rối loạn xung quanh, nơi này của Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân liền phá lệ bình tĩnh. Cô đỡ Thẩm Mộ Quân trốn đến bên ngoài, vẻ mặt xem kịch vui, nhìn tình cảnh nơi xa, trên mặt một chút sốt ruột cũng không có. Cái người bị hai lợn rừng kia đuổi theo là một người trẻ tuổi ở đại đội cách vách, mà trên người người đó hình như còn bị thương, vạt áo phía trước mơ hồ còn có vết máu. Thế nhưng đuổi sau sát sau lưng người đó lại là hai con lợn rừng vô cùng béo tốt. Lưu Hải Chí vừa nhìn thấy tình huống này tức khắc trứng cổ lên. Mau, lấy vũ khí ra, không để lợn rừng hủy hoại hoa màu. Niên đại này, lương thực là thứ đáng giá nhất. Các thôn dân vốn đang hoang mang rối loạn chạy tứ tán, sau khi nghe tiếng Lưu Hải Chí tức khắc quên mất sợ hãi, rồi nội đứng dậy cầm lấy nông cụ. Tất cả gồng người như sẵn sàng đón địch, nhìn động tĩnh phía trước. Nhưng mà khi con lợn rừng kia xông tới, một số ít người đàn ông nhát gan cùng mấy người phụ nữ sợ tới mức chạy trối chết. Mắt thấy người trẻ tuổi kia sắp dẫn dắt hai con lợn rừng chạy tới đồng ruộng của bọn họ, đại đội trưởng mới chạy tới, vội lạnh giọng hô lớn. Đừng dẫn lợn rừng chạy xuống ruộng, mau ngăn người kia lại. Mấy thanh niên đều muốn tiến tới ngăn người trẻ tuổi, nhưng không biết người kia có phải là bị dọa choáng váng hay không. Hắn căn bản không nghe lời người khác nói, một đường dẫn hai con lợn rừng hung hăng chạy thẳng xuống ruộng, đến bên chỗ đụng lúa mới gạt được chất đống. Mấy nữ thanh niên trí thức phụ trách trông coi đụng lúa tức khắc bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng, cả đám thét chói tai chạy tứ tán. Đồng Phàm Phàm chưa từng thấy lợn rừng, khi cô ta nhìn thấy hai con lợn rừng to như cái núi nhỏ, tức khắc bị dọa đến chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Nếu không phải đại tráng chạy tới kéo cô ta, Đồng Phàm Phàm lúc này không chừng thật sự bị lợn rừng dậm chết. Đồng Phàm Phàm bị đại tráng kéo một cái, ngã khỏi bên cạnh đống lúa. Chờ đến khi Đồng Phàm Phàm phục hồi tinh thần, liền thấy lợn rừng đã đâm sầm đụng ngã đống lúa. Lúc này cô ta mới nghĩ mà sợ, khóc lên. Vốn dĩ Lý Khanh Khanh cũng không định xen vào chuyện người khác, nhưng khi cô ta nghe thấy đội trưởng khàn giọng kêu, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giết lợn rừng. Người tham gia mỗi người được 20 công điểm. Đánh chết lợn rừng không chỉ có công điểm, còn có thể được chia nhiều thịt, càng nhiều thịt lợn rừng. Lý Khanh Khanh vừa nghe có thể chia càng nhiều thịt, tức khắc mắt sáng bừng. Cô vừa định đuổi theo lợn rừng, liền bị Thẩm Mộ Quân kéo lại. Thẩm Mộ Quân lo lắng nói, tuy biết em rất lợi hại, nhưng em vẫn phải cẩn thận một chút. Khi Lý Khanh Khanh bị Thẩm Mộ Quân giữ chặt, còn tưởng rằng Thẩm Mộ Quân muốn ngăn cản cô, không nghĩ tới hắn chỉ muốn nhắc nhở cô cẩn thận. Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Mộ Quân gật gật đầu, đang lúc cô xoay người muốn chạy qua hướng con lợn rừng, đột nhiên thấy trong đám người hỗn loạn phía trước chợt xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc. Lý Khanh Khanh nhìn thấy rõ ràng đó là ai, đôi mắt to tức khắc hoảng sợ, bởi vì cái người vô cùng quen thuộc đó không phải ai khác, đúng là Thẩm Nhạc Hương đang ở nhà, không biết sao lại chạy tới. Lúc này Thẩm Mộ Quân cũng thấy Thẩm Nhạc Hương, hắn lập tức hướng phía Thẩm Nhạc Hương kêu lớn. Hương Hương, tới bên này, tới bên này. Nhưng mà trong không gian đầy tiếng người kêu la hoảng hốt, thậm chí khóc lóc xung quanh, Thẩm Nhạc Hương căn bản không nghe được giọng của hắn. Còn bé đang ngơ ngác đi trong đám người lộn xộn, nhìn khắp nơi. Thẩm Nhạc Hương như đang tìm kiếm ai. Đáng tiếc con bé thật sự quá lùn, nên tầm mắt của nó liền bị những người lui lui tới tới che mất, đều nhìn không thấy gì. Có không ít thanh thiếu niên nghe được đại đội trưởng nói như vậy, sôi nổi cầm công cụ trong tay mình, chạy đến vây lấy hai con lợn rừng. Rất nhiều lần Thẩm Nhạc Hương thiếu chút nữa bị người đẩy ngã, tuy nó thật nhìn thật sợ hãi nhưng vẫn cố chấp láo liên nhìn khắp nơi trong đại đội. Lúc này Lý Khanh Khanh không bình tĩnh được nữa, cả người như một trận gió chạy về hướng kia. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh thật vất vả chen vào trong đám người, ôm chặt lấy con bé đang bị chen chúc, thì trái tim vẫn luôn treo cao của cô lúc này mới hạ xuống. Khi Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy Lý Khanh Khanh, vẻ mặt nó thở phào nhẹ nhõm, sau khi hít sâu hai lần, nó liền đỏ mắt, kinh ngạc nói: "Nương, sao nương lại từ bên ngoài chạy vào đây, cha con đâu rồi?" Khi Lý Khanh Khanh nghe được Thẩm Nhạc Hương nói, mày nhịn không được hơi nhíu, đang lúc cô muốn hỏi Thẩm Nhạc Hương vì sao ở chỗ này, phía sau lưng truyền đến một thanh âm thập phần nôn nóng. "Thím, sao thím lại chạy ra đây? Nơi này quá nguy hiểm. Thím nhanh chân ôm Nhạc Hương chạy đi trốn đi." Lý Khanh Khanh nghe vậy quay đầu hướng người nói chuyện, lại thấy đại tráng giơ cái cuốc, mặt đầy nôn nóng, đứng chắn trước mặt cô. Lúc nãy sau khi đại tráng đưa đồng phàm phàm tới nơi an toàn, liền thấy đại đội trưởng cầm loa động viên mấy thanh niên cường tráng cùng nhau đối phó hai con lợn rừng. Vì muốn những ai khỏe mạnh trong thôn nhiệt tình hỗ trợ, đại đội trưởng dùng công điểm và thịt rừng để tương thưởng. Đại tráng vốn còn có chút sợ hãi hai con lợn rừng. Lúc trước mỗi lần gặp lợn rừng, trong thôn bọn họ đều sẽ có người thương vong. Nhưng khi hắn nghĩ tới đám em trai trong nhà đã lâu không được ăn thịt, đại tráng liền thừa dịp cha nương hắn không lưu ý, liền lén khuyên cuốc chạy tới bên này. Nhưng đại tráng lại không nghĩ tới, hắn lại gặp Lý Khanh Khanh và Thẩm Nhạc Hương ở chỗ này. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua đại tráng cao cao gầy gầy cùng với cái cuốc nắm chặt trong tay hắn, liền biết thằng nhóc này chạy qua bên đây làm cái gì. Cô cẩn thận nghiêng người né tránh một người đang vội vàng chạy ào qua, có chút bất đắc dĩ nhìn đại tráng. "Con một mình chạy lại đây sao? Cũng không sợ cha nương con biết sẽ đánh gãy chân của con?" Đại tráng nghe vậy gãi gãi đầu, gương mặt đen thui của hắn hiện lên tia xấu hổ. Hắn cũng biết mình quá gầy, có nhào lên phỏng chừng chưa chắc chọc thủng da lợn rừng. Nhưng cho dù là thế, đại tráng vẫn muốn thử một lần, rốt cuộc thì thứ quý giá như thịt này đối với những người quanh năm không có mấy khi ăn mặn bọn họ thật sự là quá hấp dẫn. Lý Khanh Khanh thấy đại tráng trầm mặc không nói, liền biết trong lòng thằng nhóc này nghĩ cái gì. Cô nhịn không được lạnh nhạt: "Con cũng đừng đi xem náo nhiệt, lỡ như con gặp chuyện gì, nương con thương con như vậy chẳng phải là khóc chết mất." Lý Khanh Khanh dứt lời, một tay bế Thẩm Nhạc Hương vào trong lòng ngực, một tay túm lấy đại tráng. Đại tráng từng được Lý Khanh Khanh cứu, cũng từng nhìn thấy Lý Khanh Khanh bơi như cá trong nước, nên trong lòng hắn thập phần bội phục Lý Khanh Khanh, cho nên đối với lời Lý Khanh Khanh, hắn vẫn nghe vào tai. Liền khi Lý Khanh Khanh mang theo hai đứa nhỏ định chen qua dòng người lộn xộn trở về tìm Thẩm Mộ Quân, thì đám người xung quanh đột nhiên xao động. Mấy người phụ nữ lớn gan cố ý chạy tới xem náo nhiệt cũng đột nhiên hét lớn: "Ai nha, lợn rừng quay đầu, chạy mau lên, lợn rừng đỏ mắt, mọi người mau tản ra." Đừng thấy chỗ này có nhiều người chạy qua chạy lại, nhưng kỳ thật trong đó không có bao nhiêu người thật sự qua đây đối phó hai con lợn rừng. Có mấy người lớn gan là muốn tới xem náo nhiệt, cũng có người muốn đục nước béo cò, muốn nhân cơ hội hỗn loạn kiếm chút công điểm cùng thịt rừng. Còn có một ít mấy đứa nhỏ bướng bỉnh không nghe lời chạy tới xem lợn rừng. Chỉ còn một số ít đàn ông thanh niên trẻ tuổi cường tráng là chân chính giơ vũ khí lên muốn đối phó. Trong hỗn loạn cũng không biết ai đẩy Lý Khanh Khanh, cũng may Lý Khanh Khanh không phải người thường, bị hung hăng đẩy một phen như vậy cũng vẫn đứng vững tại chỗ như Thái Sơn. Cô cẩn thận ôm gọn Thẩm Nhạc Hương vào trong ngực, sau đó dặn đại tráng phải bám theo sát bên người mình. Đại tráng cũng bị người ta xô đẩy vài cái, trên cánh tay nó vẫn còn mấy dấu tay bị người ta bắt trúng, lúc này trên cánh tay vẫn ẩn ẩn đau. Nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn, đại tráng lúc này cũng có chút hối hận, cũng không biết cha nương bên ngoài thế nào. Lúc này người được đại tráng nhớ thương, hai vợ chồng Dương Đại Nguyệt đầy mặt lo lắng, đứng bên cạnh Thẩm Mộ Quân. Dương Đại Nguyệt nôn nóng nhìn phía trước, rất nhiều lần muốn bất chấp tất cả nhào lên đi tìm con, nhưng lại bị chồng mình bên cạnh ngăn cản. Trần Đại Hách nắm chặt tay vợ không buông, vừa không ngừng quan sát trong đám người, vừa nhỏ giọng trấn an vợ. Đại Nguyệt, bà đừng quá lo lắng, đại tráng nhà chúng ta rất thông minh, nếu nó phát hiện có nguy hiểm, nhất định sẽ tự mình trốn đi. Dương Đại Nguyệt nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng không giảm bớt, đều nói hiểu con không ai bằng nương, con trai cô là tính tình gì, người làm nương như cô thật sự quá rõ. Nó có thể vì một nữ thanh niên trí thức xa lạ mà không chần chờ phóng xuống nước, tất nhiên có thể vì người cùng thôn mà đánh con lợn rừng kia. Dương Đại Nguyệt tưởng tượng đến con lợn rừng hung tàn đó, trái tim liền không tự giác muốn nhảy lên cổ họng. Trừ phi lúc này đại tráng có thể chạy về, bằng không cô chắc chắn sẽ mãi lo lắng bồn chồn. Thị lực Thẩm Mộ Quân vô cùng tốt, hắn rất nhanh chóng tìm được thân ảnh Lý Khanh Khanh trong đám người. Kỳ thật, hắn có thể tìm được Lý Khanh Khanh thì cũng phải nói thêm là do trên người Lý Khanh Khanh có một vòng sáng màu xanh thẳm cứ lơ lơ lửng lửng. Vòng sáng này hoàn toàn không giống với màn sương mù mà Thẩm Mộ Quân hay thấy trên người những người khác, bởi vì cái ánh sáng xanh lập lòe đó không phải do cảm xúc của Lý Khanh Khanh hóa thành, ngược lại nó càng giống một loại năng lực dao động. Thẩm Mộ Quân có thể cảm nhận được trong vòng sáng này của Lý Khanh Khanh có loại năng lượng vô cùng quen thuộc, giống như cái luồng năng lượng vẫn luôn dao động trên người hắn. Thẩm Mộ Quân nói, đừng lo lắng, đại tráng hiện tại đang ở cùng Thanh Thanh, Thanh Thanh chắc chắn sẽ xem chừng nó. Đối với thực lực của vợ mình, Thẩm Mộ Quân vẫn vô cùng tin tưởng. Nếu không phải sợ làm bại lộ bí mật của cô, Thẩm Mộ Quân thật sự rất muốn khoe khoang ra một phen. Đương nhiên thực lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng mà phải đợi đến lúc hắn có thể hoàn toàn rời khỏi cây gậy này đã. Dương Đại Nguyệt vừa nghe Thẩm Mộ Quân nói, vội vàng mở miệng. Mộ Quân, hai người bọn họ đang ở đâu vậy? Thẩm Mộ Quân nghe xong, nâng ngón tay chỉ về phía mấy đống lúa chất ở gần cửa thôn, đúng là hướng ban nãy lũ lợn rừng chạy vào. Giờ phút này, đám người nơi đó đã dần dần tản ra, chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi cường tráng cầm nông cụ trong tay, bọn họ đang đầy mặt căng thẳng, đối kháng với lũ lợn rừng. Mấy đống lúa chung quanh bị lợn rừng hút cho văng tứ tán, vậy mà có mấy đứa nhóc không biết sống chết, dám liều mạng chạy qua, cong eo đi nhặt mấy hạt thóc rơi vãi trên mặt đất. Trong số bọn nó còn có một đứa nhóc mập mạp, tầm 5-6 tuổi, thật đúng là Lâm Ngũ Bảo hồi lâu không thấy. Nó nhanh chóng gom gom mấy hạt thóc bên chân nhét vào trong túi, rồi lại chạy tiếp về phía mấy đống lúa bị hút tan tành. Trong số những người đang giằng co cùng lợn rừng còn có anh trai Thẩm Tu Dương là Thẩm Tu Xuân. Hắn đang tập trung tinh thần ứng đối lợn rừng, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy bóng dáng một đứa trẻ. Thẩm Tu Xuân nhất thời bị khiếp sợ, hắn vội lạnh giọng kêu lớn. Trở về nhanh lên, không thể qua bên đó. Nhưng mà Lâm Ngũ Bảo căn bản không nghe thấy, nó đã vài ngày không được ăn no, nó cần phải nhân cơ hội này trộm một chút lương thực về. Lâm Tứ Nha vốn đang đuổi theo Lâm Ngũ Bảo chạy tới, chờ đến khi nó phát hiện em trai nó đang chạy về phía đám lợn rừng, trên khuôn mặt nhỏ tức khắc sợ đến mức trắng bệch. Nó mặc kệ người xung quanh khuyên can, đẩy bàn tay những người ngăn cản chạy về phía trước. Vốn dĩ khi giằng co với lợn rừng, trong đám thanh niên đã có người bị thương, hiện giờ lại có hai đứa nhỏ xông vào vòng vây, cuộc chiến lập tức liền bất lợi cho bọn họ. Bởi vì sợ làm tổn thương hai đứa nhỏ nên bọn họ đều sôi nổi dừng công kích. Không bị công kích cũng không có vũ khí cản đường, một con lợn rừng trong số hai con đột nhiên lồng lên chạy thoát ra khỏi vòng vây. Tống Thành Mân cùng Thẩm Hạ Quân đang đi tới, kế hoạch ban đầu của cô ta là thập phần hoàn mỹ. Cô ta tính toán chờ đến khi lợn rừng bị đánh sắp chết, thì cô ta cùng Thẩm Hạ Quân cũng nhào vô, giả dạng đánh hai ba cái. Đến lúc đó, cho dù đại đội trưởng nhìn ra cái gì, hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải cho nhà bọn hắn mấy cái công điểm. Nhưng mà Tống Thanh Mân làm thế nào cũng không nghĩ tới, cô ta vốn đã đứng xa nhất bên ngoài, vậy mà còn không biết lợn rừng kia có thâm cừu đại hận gì với cô ta. Thế nhưng sau khi lao ra khỏi vòng vây, nó liền hùng hổ chạy thẳng về phía cô ta. Tống Thành Mân tức khắc bị dọa đến hồn cũng bay mất, cô ta theo bản năng níu lấy Thẩm Hạ Quân bên cạnh, kêu lớn: "Đánh nó, mau đánh nó!" Thẩm Hạ Quân vừa xoay đầu liền thấy một con lợn rừng to như cái núi nhỏ đang hung hăng xông thẳng về phía hắn. Thẩm Hạ Quân theo bản năng kéo Tống Thanh Mân xoay người liền chạy. Nhưng mà lúc này Tống Thanh Mân sợ tới mức chân mềm nhũn, cho dù bị Thẩm Hạ Quân dùng sức kéo cũng không chạy nổi. Thẩm Hạ Quân vốn còn định bế Tống Thanh Mân lên, đáng tiếc Tống Thanh Mân mấy năm nay ăn ngủ quá tốt, hắn làm cách nào cũng không bế nổi. Ngay khi Thẩm Hạ Quân đang muốn thử lại lần nữa thì đã thấy lợn rừng kia gần như sắp đến trước mặt hắn, nhất thời đầu óc mờ mịt, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Khi Tống Thanh Mân ý thức được mình bị bỏ lại, liền lớn giọng kêu thét, thanh âm cô ta vô cùng có lực xuyên thấu, ngay cả đám người Thẩm Mộ Quân đứng xa tích trong đồng cũng có thể nghe thấy. Lý Khanh Khanh vốn đã cùng đại tráng rời đi tương đối xa, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tống Thanh Mân, tức khắc nhìn không được tò mò nhìn lại. Sau đó cô liền thấy Tống Thanh Mân thiếu chút nữa bị lợn rừng giẫm phải. Đại khái là con người khi lọt vào tình thế cực kỳ nguy hiểm sẽ tự phát động bản năng tự cứu mình. Tống Thanh Mân vốn còn ngồi bệt dưới đất, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy lợn rừng ngay trước mặt, cô ta liền lăn qua một bên, hung hiểm né tránh một chân của nó. Tống Thanh Mân lúc này căn bản không có thời gian sợ hãi, cô ta vừa bò vừa lết về phía trước trốn tránh, cả người thoạt nhìn điên điên khùng khùng, thập phần chật vật. Mà lúc này những người trẻ tuổi kia cũng đã phục hồi tinh thần, có mấy người vẫn còn bao vây lấy một con, mà mấy người còn đang chạy qua cứu Tống Thanh Mân. Lý Khanh Khanh nhìn thân ảnh linh hoạt của Tống Thanh Mân, nén cười nhìn đại tráng. "Đại tráng, con dẫn em về bên kia trước đi, thím qua đó xem một chút." Lý Khanh Khanh nói xong liền thả Thẩm Nhạc Hương xuống dưới, sau đó ý bảo đại tráng dẫn theo Thẩm Nhạc Hương rời đi trước. Đại tráng nhìn thoáng qua tình cảnh phía sau, nhìn không được lo lắng. Thím đừng đi qua đó, dù sao thím với cô ta cũng không bao nhiêu tình cảm, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Đại tráng cho rằng Lý Khanh Khanh thấy Tống Thanh Mân gặp nguy hiểm cho nên muốn chạy qua trợ giúp. Lý Khanh Khanh nghe vậy thiếu chút nữa phụt cười, đây là chuyện cười khôi hài nhất cô từng nghe. Cô đâu phải qua đó cứu người, cô qua bên đó vừa xem trò hề của Tống Thanh Mân, vừa kiếm cho mấy đứa nhỏ trong nhà chút thịt lợn rừng. Đương nhiên, xem trò hề là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là thịt. Tuy rằng hương vị thịt heo cũng không hẳn ngon hơn mấy thịt thú hoang dã bao nhiêu, nhưng tốt xấu cũng là thịt. Đại tráng thấy Lý Khanh Khanh nở nụ cười, trên gương mặt ngăm đen hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó không đợi nó hỏi tiếp, liền nghe được Lý Khanh Khanh cười nói: "Không cần lo lắng, thím sẽ không có chuyện gì, con dẫn Hương Hương rời khỏi chỗ này trước, nhiệm vụ của con là bảo vệ tốt cho Hương Hương, con mang em về chỗ cha nó trước đi." Đại tráng thấy Lý Khanh Khanh không giống như đang nói giỡn, tuy hắn không rõ Lý Khanh Khanh nghĩ cái gì, nhưng vẫn thập phần nghe lời, kéo tay Thẩm Nhạc Hương rời đi. Lý Khanh Khanh nhìn đại tráng đã dẫn theo Thẩm Nhạc Hương đi xa, xác định hai đứa nhỏ đã không có nguy hiểm, lúc này cô mới xoay người, chạy về hướng sau lưng. Lúc này, tóc tai Tống Thanh Mân đã rối bung, trên mặt trên người đều là bùn đất. Cánh tay còn không cẩn thận bị thương một lỗ, bộ dáng cô ta có thể nói là chật vật tới cực điểm. Cô ta vừa mới thoát được con lợn rừng trong gang tấc, hiện giờ cả người như mất hết sức lực, nằm liệt xuống dưới đất. Lý Khanh Khanh tuy nói là lại đây xem trò hề của Tống Thanh Mân, nhưng kỳ thật khi cô tới, cô cũng chả thèm liếc mắt nhìn Tống Thanh Mân nằm trên mặt đất một cái. Cô nhanh chóng chạy về hướng con lợn rừng bên kia. Khi chạy ngang qua người Tống Thanh Mân, thậm chí cả dư quang khóe mắt cũng không bố thí cho đối phương một cái. Tống Thanh Mân nhìn Lý Khanh Khanh, bản năng muốn mở miệng gọi cô lại, bởi vì cái hướng Lý Khanh Khanh chạy tới thì càng nguy hiểm hơn chỗ này của cô ta rất nhiều. Nhưng khi cô ta vừa mới há mồm, liền bị một ý nghĩ chợt lóe trong đầu ngăn trở lại. Cô ta đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng. Nếu Lý Khanh Khanh tự mình lộ mãn, bị con lợn rừng kia điên cuồng đụng chết hay tàn phế thì sao? Như vậy, Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đều là tàn phế, cả nhà bọn họ chẳng phải về sau chỉ có thể sống dựa vào nhà cũ bên này. Tống Thành Mân tưởng tượng đến Lý Khanh Khanh kiêu ngạo kia cầu xin cô ta như thế nào, trong lòng cô ta nhịn không được, vui vẻ. Chỉ cần ả Lý Khanh Khanh này chết hoặc là bị lợn rừng hút vào tàn phế, vậy về sau chẳng phải ở nhà cũ Thẩm gia vẫn là Tống Thanh Mân cô mới là người có tiếng nói lớn nhất sao? Còn Lưu Tình Hoa và mẹ chồng cô ta, Tống Thanh Mân trước nay chưa từng xem bọn họ ra cái gì, bởi vì một người thì đẻ không ra con, một người thì là cái quả hồng mềm yếu ớt, nhu nhược. Mà cô ta có đến hai đứa con trai là đại công thần của Thẩm gia. Khi Tống Thanh Mân thầm suy nghĩ hảo quyền, Lý Khanh Khanh tới trước mặt con lợn rừng bên kia. Con lợn này còn hung dữ hơn cả con đã truy đuổi Tống Thanh Mân. Lúc này nó đang đỏ mắt, hung ác, nhìn một lượt sau lưng Thẩm Tu Xuân. Ban nãy trong số người bao vây lợn rừng này đã có một người về bảo vệ Lâm Tứ Nha cùng Lâm Ngộ Bảo bị lợn rừng hung hăng hút một chút. Cũng may Thẩm Tu Xuân tương đối thông minh, hắn kịp thời hấp dẫn sự chú ý của con lợn rừng mới không để người kia bị lợn rừng hút trọng thương. Có người thấy Lý Khanh Khanh lại đây, tức khắc nôn nóng. Cô lại đây làm cái gì? Nơi này quá nguy hiểm, nhanh chạy đi. Người nói là người có chút giao tình với Thẩm Mộ Quân. Hắn vừa nhìn thấy cô vợ yếu đuối mong manh của Thẩm Mộ Quân, tức khắc trong lòng vừa gấp lại giận. Hắn cảm thấy cô vợ này của Thẩm Mộ Quân vất vả lắm mới chịu an tĩnh một thời gian. Sao đột nhiên lại nổi cơn động kinh ngay vào lúc này? Ngay cả đại đội trưởng đang chỉ huy mọi người đối phó lợn rừng, khi nhìn thấy Lý Khanh Khanh cũng lại đây quấy rối, tức khắc giận tới đỏ mắt. Hắn chỉ vào Lý Khanh Khanh, hét lên giận dữ. Lý Thanh Thanh, cô làm cái gì? Chỗ này là chỗ mấy người đàn bà như cô có thể tới sao? Mau chóng quay về đi. Đám người đang bay xem cũng cảm thấy cô vợ Thẩm Mộ Quân thật không hiểu chuyện. Đối với con lợn rừng hung hăng như vậy, ngay cả mấy người đàn ông thanh niên khỏe mạnh cũng ứng phó không nổi. Một người đàn bà yếu ớt như cô lại chạy vào đây, không phải cho đại đội trưởng và mọi người thêm phiền thôi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh liền truyền đến không ít tiếng la ó lớn, thậm chí còn có người bất mãn Lý Khanh Khanh, nhân cơ hội mắng Lý Khanh Khanh vài câu. Lý Khanh Khanh không phản ứng bọn họ, chỉ trầm mặt nhặt một cây gậy sắt trên mặt đất, không biết là của ai, sau đó vọt thẳng về phía con lợn rừng. Thẩm Nhạc Hương như cảm ứng được, nó đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn hướng Lý Khanh Khanh. Đại tráng đầy mặt khó hiểu quay đầu, không đợi hắn mở miệng hỏi Thẩm Nhạc Hương có chuyện gì, liền thấy lợn rừng hung tàn nhất đột nhiên ngã sụp xuống. Tất cả tiếng chửi bậy, tiếng trống giận, tiếng khuyên can ngay lập tức liền biến mất, vẻ mặt mọi người như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm con lợn rừng đang ngã trên vũng máu. Lý Khanh Khanh cẩn thận liếc mắt một cái nhìn con lợn rừng trên đất, lúc này cô đột nhiên có chút chột dạ, còn có hoảng hốt. Cô không nghĩ tới cái con lợn rừng có thể nói hung mạnh nhất này sẽ không chịu nổi một kích. Cô len lén chà hai bàn tay, trong đầu nhỏ lập tức chuyển động, nghĩ xem phải ứng phó những câu hỏi lát nữa thế nào. Mà liền ngay lúc này, một thanh âm đúng lúc vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Thẩm Mộ Quân nói, giỏi lắm, quả là vợ anh, chỉ dạy em phương thức săn thú có mấy lần, vậy mà em liền học một hiểu mười, thực hành thật linh hoạt như vậy. Khi nghe Thẩm Mộ Quân nói, bầu không khí vốn dĩ an tĩnh, đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, tức khắc liền vang lên những âm thanh ồn ào, náo nhiệt.

Một dân binh hét lên. Không nghe đội trưởng chúng ta nói gì sao? Lăn hết đi, đi chỗ khác mau lên. Chờ đám người vây xem tản ra một ít, Thẩm Tu Dương lúc này mới nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, sau đó nói. Nếu chị dâu họ có thiên phú săn thú như vậy, vậy thì đi cùng với chúng tôi đi. Thẩm Tu Dương nói lời này thật sự rất khéo, làm cho một kích khủng bố của Lý Khanh Khanh lúc nãy liền biến thành cô có thiên phú săn thú, vừa vặn lại khớp với lời Thẩm Mộ Quân nói. Nếu như người khác hoài nghi Lý Khanh Khanh sao đột nhiên lợi hại, Lý Khanh Khanh liền có thể lấy chuyện Thẩm Mộ Quân chỉ cô săn thú làm lý do. Tuy rằng cái lý do này cũng không quá mạnh, nhưng chỉ cần Thẩm Mộ Quân một mực chắc chắn Lý Khanh Khanh là do hắn dạy mới biết, cho nên cho dù người khác nghi ngờ cũng không ai dám hỏi hắn cái gì. Bởi vì Thẩm Mộ Quân đã vì từng bảo hộ thôn đánh hết 17-18 con lợn rừng trong suốt nhiều năm qua, mà trong số 17-18 con đó cũng có không ít do một mình hắn đánh chết. Thần thủ Thẩm Mộ Quân còn tốt hơn Thẩm Tu Dương, hắn rất có thiên phú trong phương diện săn thú lẫn đánh nhau, cũng là người khỏe mạnh nhất trong công xã này. Năm ấy khi Thẩm Mộ Quân mới từ bộ đội trở về, còn vì xông xáo giúp đỡ đại đội cách vách tiêu diệt cả đàn lợn rừng mà lấy được giấy khen anh hùng trừ hại. Cho nên người thôn Hòa Sơn này tuyệt đối tin phục đối với thần thủ cùng thực lực của Thẩm Mộ Quân. Ngay cả mấy thiếu niên 15-16 tuổi đang thời kỳ phản nghịch hiện tại vẫn thập phần sùng bái Thẩm Mộ Quân. Chuyện Thẩm Mộ Quân bao che cho mình, Lý Khanh Khanh thật sự có chút ngoài ý muốn, mà cũng không thể trách cô, vì trong suy nghĩ Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân là một người vô cùng chí công vô tư, vậy mà lại vì giúp cô đi trợn mắt nói dối. Nhưng ngẫm lại, cô cũng tìm được một chút tình lý, có lẽ là do Thẩm Mộ Quân có tình cảm với cô. Còn Thẩm Tu Dương vì sao lại giúp đỡ, bắt đầu từ sau khi Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân nguyện ý giúp cô đánh yểm trợ, liền không chút ngoài ý muốn với hành động của Thẩm Tu Dương. Bởi vì Thẩm Tu Dương này từ nhỏ đến lớn đều lấy Thẩm Mộ Quân làm thần tượng, suốt ngày như thiên lôi say đầu đánh đó, tín nhiệm hắn đối với Thẩm Mộ Quân từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Lý Khanh Khanh thập phần tò mò, người đứng đắn như Thẩm Mộ Quân, người mang tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt như vậy, sao lại đi lừa luôn người em họ, vô cùng tin tưởng hắn. Lý Khanh Khanh nghĩ vậy, ánh mắt nhìn không được, lần nữa dừng trên người Thẩm Mộ Quân. Dưới ánh mặt trời, con người long lanh của cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ, trong thoáng chốc nhìn như một viên pha lê mỹ lệ. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh nhìn chằm chằm mình, không tiếng động làm khẩu hình nói với cô, yên tâm đi. Lý Khanh Khanh xem được Thẩm Mộ Quân nói cái gì, trái tim đột nhiên trật nhịp một chút, lông mi dài cũng run run. Cô vội vàng xoay người, đuổi theo Thẩm Tu Dương, trên mặt tuy vẫn chưa có biểu cảm thừa thải nào, nhưng trong lòng lại nhìn không được, rối loạn một trận. Tuy rằng toàn bộ quá trình Thẩm Mộ Quân đều không nói cái gì, nhưng mà cô lại mặc danh hiểu rõ ý hắn. Hắn kỳ thật muốn biểu đạt rằng cô cứ yên tâm cùng Thẩm Tu Dương đi đi, mặc cho xảy ra chuyện gì đều có hắn phía sau giải quyết hậu quả. Lý Khanh Khanh duỗi tay dùng sức vỗ vỗ ngực, cô thật không thích cảm giác này.